Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 124, cùng Jiraiya nói chuyện. Akatsuki trụ sở bí mật. Akatsuki cũng coi như là tiếp thu Yuhi Sumi gia nhập Akatsuki. Mấy người tụ tập cùng một chỗ thật ở mở hội. Nhiệm vụ lần này kết quả rất nguy. Pain mở miệng nói rằng, Hidan cùng Kakuzu nhưng là ngốc tiết đứng ở nơi đó. Trừ Itachi lần này những người khác, ba người hầu như một con đánh xì dầu. Nếu không là Yuhi Sumi tồn tại, mấy người nhưng là thật sự không ra được. Kế hoạch sắp thực hành, thực lực của các ngươi còn cần tăng cao. Thiên đạo mở miệng nói rằng, lần này chỉ là sai lầm, lần sau... Deidara cười nói, được rồi, giới thiệu một chút thành viên mới. Kennen, Pain chỉ bên kia Yuhi Sumi. Ây, chào mọi người, ta gia nhập Akatsuki chính là vì cướp người. Ha ha ha, Yuhi Sumi sờ sờ đầu của mình nói rằng, cướp đồ vật sao? Là tiền sao? Kakuzu có hứng thú hỏi. Không phải, thế nhưng rất có thể có tiền. Gia nhập Akatsuki người đều là vì một cái mơ ước mà đến. Hòa Inh, chúng ta muốn cho thế nhân biết chiến tranh đau đớn. Người còn sống sót thì sẽ biết cùng với bình thường cỡ nào đáng quý. Pain Thiên Đạo nói ý nghĩ của chính mình. Ta ngược lại thật ra không đáng kể. Một con đều là một người. Có điều mà, nếu gia nhập, các ngươi giúp ta cướp đồ vật vậy ta cũng có thể giúp các ngươi đạt đến mục đích của các ngươi. Xem như là công bằng trao đổi đi. Yuhi Sumi thản nhiên nói. Akatsuki thực lực bây giờ nhìn dáng vẻ vẫn là rất yếu. Vì lẽ đó vĩ thú bắt giữ kế hoạch muốn sớm mở ra. Đều đi chuẩn bị một chút. Sasori Deidara, từ nhất vĩ bắt đầu. Chúng ta cần sức mạnh. Kennen, kế hoạch của ngươi ở sức mạnh thu thập được rồi thời điểm chúng ta sẽ trợ giúp ngươi. Pain nhìn Kennen nói đến. Tốt, mấy người liền như vậy đạt thành thỏa thuận. Đều tản đi chuẩn bị nhất vĩ bắt giữ. Yuhi Sumi trầm tư nói. Lẽ nào Naruto nội dung vở kịch muốn sớm bắt đầu rồi? Konoha, lúc này Konoha vẫn không có đệ nhất tế bào đào tạo. Không cách nào làm ra hướng về Naruto loại nào cánh tay. Naruto nằm ngoài Jiraiya trước giường cầm lấy Jiraiya cánh tay khóc lóc. Không có cánh tay coi như không được ninja. Một cái nắm đấm trực tiếp nện ở Naruto trên đầu. Naruto che đầu nhìn Sunet. Ta chỉ nói là sẽ ảnh hưởng kết ấn. Lại không phải kết không được. Sunet đem đầu bày ra qua đi. Không nhìn tới Jiraiya, tuy rằng nối liền, thế nhưng còn phải quan sát. Sau đó có thể hay không dùng còn không biết đây. Như vậy, Naruto hài lòng kêu lớn lên. Lần này, tại sao lại như vậy? Sunet quay đầu mở nhìn về phía Jiraiya. Ai? Vẫn là ta à? Điều tra Akatsuki trực tiếp điều tra đến Akatsuki trong căn cứ. Bị người đuổi giết sau đó dùng chạy. Không nghĩ tới lại đuổi theo. Jiraiya thở dài một hơi. Cánh tay của chính mình rõ ràng. Tình báo đây. Sunet hỏi. Tuy rằng từ Yuhi Sumi điều này cũng được một chút tình báo. Thế nhưng không xác định một hồi Sunet vẫn có chút không thể tin tưởng. Akatsuki thủ lĩnh. Cũng chính là lúc đó ta gặp phải cô nhi. Ba người kia tiểu quỷ bên trong hai người đều ở bên trong. Còn có một cái biến thành con rối. Sunet gật gật đầu. Jiraiya một bộ khó mà tin nổi nhìn Sunet. Ngươi làm sao không kinh sợ? Ta biết a. Sunet nói rằng. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết. Jiraiya có chút ngốc tiết. Mộc ác ý Akatsuki tình báo đại thể không phải là mình điều tra ra được mà. Hiện tại sao rất giống Konoha Sunet biết đến so với mình còn nhiều. Ta còn biết Akatsuki thành viên đây. Sunet cười cợt sau đó nói đến. Hắn nói, Jiraiya giấy ra vẻ xên tiên nhân Yuhi Sumi. lúc trước ta ôm trở về đến tiểu quỷ, lúc nào thần bí như vậy? Jiraiya thở dài một hơi sau đó nói, các ngươi nói ai? Naruto không hiểu hỏi, không ai, có điều hắn bây giờ còn có thể tin tưởng à? Jiraiya nhìn Naruto một chút sau đó hỏi Sunet, con Sen là tổ phụ để cho ta, hẳn không có vấn đề. Tự nhiên cùng con Sen lại một lần nữa cái kia sẽ không đối với Konoha có nguy hại đi. Dù sao con Sen là ta thông linh thú. Sunet giải thích nói rằng, ai, ở Mayobokuzan ta cũng nhìn thấy hắn. Đại cáp Mô tiên nhân gọi hắn là bằng hữu, mà hai cái cóc tiên nhân Fukasaku cùng Shima đều chưa từng thấy. Phải biết hai cái tiên nhân nhưng là sống 800 năm. Naruto một mặt không rõ nghe hai người nói chuyện. Ai, coi là, ta đi trước, buổi tối tới nữa xem vết thương của ngươi khỏi rồi. Sunet xoay người rời đi. Không giới hạn cùng đang bàn luận Iguhi Sumi sự tình. Naruto, đi mua cho ta đĩa ăn đi. Jiraiya chỉ huy Naruto. Naruto một mặt không tình nguyện bưng ví tiền của chính mình rời đi. Không ai, đi ra đi. Jiraiya mở miệng nói rằng, ai nha nha, không nghĩ tới bị Jiraiya đại nhân phát hiện a. Iguhi Sumi cười xuất hiện, không nghĩ tới Jiraiya cũng phát hiện thân phận của chính mình. Đều là Kurama Yakumo nha đầu kia, không phải vậy cái nào có nhiều chuyện như vậy, tới nơi này làm gì? Jiraiya âm thanh có chút lãnh mạc. Đang không có phân rõ ràng là địch là bạn tình huống, Jiraiya đương nhiên sẽ không đem ngày mùa hè mà coi như trước đây cái kia Iguhi Sumi, nơi này cũng coi như là ta nhà đi. Iguhi Sumi có chút thổn thức, sau đó trực tiếp nói, nói như thế, đại cáp Mô tiên nhân nên cùng ngươi đã nói, hắn ở trong mơ có thể nhìn thấy tương lai cảnh tượng. Jiraiya gật gật đầu sau đó nhìn Iguhi Sumi, mà ta cũng có thể nhìn thấy, mà đến xem đến muốn so với hắn nhiều lắm, thế nhưng bởi vì sự xuất hiện của ta, tương lai thế giới thời gian tuyến có chút chết đi. Iguhi Sumi nói, thế nhưng Jiraiya gãi gãi tóc của chính mình sau đó nói, à, cái gì chết đi, được rồi, cho rằng Naruto liền quá ngốc. Hiện tại thêm ngươi một cái, cho ngươi cử một cái ví dụ, hay dùng ngươi đến nêu ví dụ con. Jiraiya vẻ mặt nghiêm nghị hạ xuống, luôn cảm giác đối phương muốn nói gì đại sự như thế. Đầu tiên, dựa theo nguyên lai thời gian, ngươi sẽ không đi Vũ Nhẫn thôn, mà là sẽ mang theo Naruto đi tu luyện 2 năm. 2 năm sau khi ngươi sẽ lẻn vào Akatsuki, nhìn thấy Pain cùng Conan, mà đi gặp bị xúc sinh đạo đánh lén đứt rời một cái cánh tay. Cuối cùng ngươi sẽ chết ở Vũ Nhẫn thôn. Iguhi Sumi sau khi nói xong nhìn Jiraiya. Jiraiya vẻ mặt cũng là nghiêm nghị hạ xuống. Chứng minh như thế nào ngươi nói rất là đúng đây. Iguhi Sumi trầm tư một chút sau nói rằng, Gaara sẽ trở thành cát ảnh. Cái này có tính hay không? Gia nhẫn Jinchuriki, Jiraiya có chút không tin, cái kia tên tiểu quỷ làm sao sẽ trở thành cát ảnh. Coi như ngươi nói là đúng, cái kia ngươi tới đây có chuyện gì? Iguhi Sumi dừng một chút nói rằng, thời gian sớm, Akatsuki chuẩn bị bắt lấy Nhất Vĩ, mà Naruto 2 tu luyện còn chưa hoàn thành. Bắt lấy Nhất Vĩ cùng Naruto có quan hệ gì? Naruto tu luyện trở về cái thứ nhất nhiệm vụ chính là trợ giúp cát ảnh. Iguhi Sumi sẽ không nói quá nhiều, thế nhưng cũng không thể không nói. Naruto tu luyện được nắm chặt. Không phải vậy nếu như Akatsuki tiến công Konoha, mà Naruto vẫn là 2 năm trong lúc tu luyện. Cái kia Naruto có chút nguy hiểm a. Hết thảy vĩ thú bị tóm. Đến thời điểm trực tiếp phục sinh Madara, không có Naruto cùng Sasuke đối kháng muốn làm sao đem một cái lục đạo Madara cho đánh chết Iguhi. Sumi vẫn không có ở chung biện pháp đến, dựa vào Hắc Jesus đánh lén, cái kia cũng có người chia sẻ sự chú ý a.